Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1903, đạo lăng độ kiếp, đạo lăng trong cơ thể tựa hồ có một cái phong ấn mở ra, phiêu tán hỗn độn khí, đây là bản nguyên không gian ở vận chuyển, quả thực như là một cái hỗn độn cối xay ở vận chuyển. Tràn ra từng sợi kinh thế khí lưu. Đạo lăng cảm giác hiện tại thánh thể bản nguyên. So với dĩ vãng mạnh mẽ một đoạn. Này vẫn là nửa tàn thánh thể bản nguyên. Một khi toàn bộ dung hợp quán thông. Đem sẽ không thể nào tưởng tượng được. Nhưng là hiện tại đạo lăng bản nguyên đã phá hoại thiên địa quy tắc. Vũ trụ không cho phép xuất hiện mạnh như vậy bản nguyên tiềm năng. Vạn vạn đạo tia chớp màu đỏ ngòm dữ tợn khiếp người. Như là một đám màu máu ác long ngang qua mà xuống. Tràn ngập ra hủy diệt khí thế. Toàn lực nhắm vào đạo lăng. Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to. Toàn bộ mái tóc đều đang múa may. Mâu như chớp giật. Một khẩu năng lượng kết thành thần côn cầm. Độ kiếp tuy rằng có thể sử dụng đồ vật. Nhưng là đồ vật càng mạnh, kiếp nạn lại càng lớn. Đạo lăng căn bản không dám sử dụng binh khí, đặc biệt hỗn nguyên thần côn. Nếu như một khi đánh ra đến thời điểm ai cũng cứu không được hắn. Ầm ầm ầm, ở bốn phía trợn mắt líu lưỡi dưới ánh mắt, đạo lăng khí thế toàn diện bắn ra, huyết khí vàng óng nhấn chìm thiên địa. Nương theo vô tận côn ảnh đồng loạt nộ quyển vòm trời. Thích lịch thập bát đả. Đạo lăng ở chân hống. Hắn khí quán sông dài. Khí thế ba tuyệt. Diễn biến vô lượng kim trung. Triển khai đấu vật tuyệt học. Đánh ra thông thiên một đòn. Thương khung cố nhiên nổ tung vạn vạn đạo lôi kiếp lăn xuống mà xuống. Bao trùm vô tận non sông. Nhưng là đạo lăng thức tỉnh nguyên thủy thánh thể chi uy. Lấy lực cực điểm áo nghĩa diễn biến phích lịch thập bát đả. Đây chính là vô số khẩu chống trời thần trụ ở sinh ra. Khí thế chí cương chí bá. Muốn lực lãm sóng to. Ở một ít đại năng run sợ dưới ánh mắt. Đạo lăng tiến quân thần tốc. Vô tận chống trời thần trụ nương theo vận chuyển. Cuồng bổ về phía thương khung hạ xuống tia chớp màu đỏ ngòm. Đây chính là một loại siêu mạnh mẽ va chạm. Ở vũ trụ dưới sinh ra. Va chạm trong nháy mắt óng ánh lóa mắt. Càn khôn nát tan. Nhật trầm nguyệt hủy. Vô tận tia chớp màu đỏ ngòm bị sống sờ sờ đánh nát tan. Đây là một cái to lớn ngộ đạo mật văn đồ ở toàn diện vận chuyển. Sức mạnh thông thiên địa. Thế không thể đỡ, có người run rẩy nhìn thấy một tôn thần ma ở bạo phát, ngang qua hướng về bầu trời, thần dũng không gì sánh được, thích lịch thập bát đả nương theo vận chuyển, muốn đem đại vũ trụ đều đánh xuyên, nhưng là chính là đạo lăng lại mạnh, này màu máu lôi điện quá nằm dày đặc, vạn vạn đạo lôi điện không gì sánh được mạnh mẽ. Coi như là đạo lăng đánh tới bão táp ở mãnh liệt. Cũng có tản đi một khắc. Đạo lăng cảm giác được mệt mỏi. Vô lực. Này lôi kiếp quá khiếp người. Răng rắc. Vô lượng kim trung đều bị đánh mở. Tia chớp màu đỏ ngòm muốn thẩm thấu ra. Đánh giết đạo lăng. Kích thiên thuật. Đạo lăng nhảy lên cửu thiên. Ý chí lực một lần nữa thức tỉnh. Toàn thể leng keng vang vọng, phảng phất một khẩu đại đạo thiên binh, bị áp chế chậm chậm, võ đạo mật văn đồ bùng nổ ra ngập trời thần quang. Ầm ầm ầm, thần lực vô cùng, tựa hồ một đầu chân long đột phá tầng tầng phong ấn. Lấy lực phá pháp, hắn dĩ nhiên giết ra ngoài, toàn trường gào thét, nhìn thấy đạo lăng lấy tuyệt thế phong thái giết ra khỏi trùng vây. Bổ ra tia chớp màu đỏ ngòm phong tỏa, nhảy hướng về bầu trời. Nhân tộc ma vương làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn làm sao có khả năng giết ra ngoài? Đây chính là si kình lôi kiếp A. có người phi thường không rõ. Này để nhân tộc liên minh cường giả một trận cười nhạt. Thực sự là chuyện cười. Đến hiện tại còn tưởng rằng là si kình lôi kiếp. Cũng không nhìn một chút hắn hiện tại đều biến thành hình dáng gì. Hiện ở đây 99% tu sĩ đều đang chăm chú đạo lăng vượt cửa ải. Nghe nói như thế thời điểm tất cả mọi người di động ánh mắt. Bốn phía đồng loạt ngốc tiết. Đạo lăng vừa nãy chống ở qua nửa uy năng giết hướng về thương khung. Nhưng là si kình bị để lại. Hắn chính đang tao ngộ tàn dư tia chớp màu đỏ ngòm đánh giết. A, si kình tóc tai bù xù, thân thể đều bị xuyên thủng. Lít nha lít nhít lỗ máu đang chảy máu. Cả người cháy đen một mảnh. Cách cái chết không xa. Si kình, si tộc đại năng phẫn nộ nói. Si kình, cản mau ra đây, mau ra đây. Ma tộc phương này cường giả từng cái sắc mặt khó coi. Bọn họ vừa nãy đều cho rằng đây là si kình lôi kiếp. Nhưng là bọn họ sai rồi. Này không phải hắn lôi kiếp, là nhân tộc ma vương lôi kiếp. Hiện tại rất ít người quan tâm si kình. Bốn phía ánh mắt đều nhìn chằm chằm vòm trời. Có đại năng tê cả da đầu, nói rằng lôi kiếp muốn hóa hình, triển khai mạnh nhất, vồ giết. Loại này lôi kiếp chỉ ở trong sách cổ ghi chép quá. Nghe đồn nhân tộc ma vương chính là chân long bảo thể. Phỏng chừng hắn lôi kiếp và những người khác không giống. Có nhân tộc liên minh cường giả cả người đổ mồ hôi. Đạo lăng sắc thực giết tới trên vòm trời. Nhưng là vòm trời ở xoay chuyển. Vô tận màu máu lôi bộc ngang qua trong đại vũ trụ. Này nội bộ có dữ tợn lôi thú hoành hành mà ra. Phảng phất thái cổ đại hung ở suốt thế. Ở hướng về đạo lăng vồ giết. Đây chính là một loại thiên tượng. Lôi thú do lôi kiếp ấp ủ mà thành. Có thể tạo thành mạnh nhất đánh giết. Có thể xé xác độ kiếp người. Hiện tại lôi kiếp bằng có linh trí. Một đám tiếp một đám hướng về đạo lăng vồ giết. Đặc biệt có một con màu máu ác long dữ tợn không gì sánh được. Ngang qua mà đến, muốn đem đạo lăng toàn thể ép sụp. Đạo lăng ở gầm lên, trong con ngươi đằng đằng sát khí. Cầm thần côn, đấu đá lung tung. Thế nhưng lôi thú vô tận, mang theo khốc liệt sát khí, mang theo khiếp người ý chí. Tựa hồ đại vũ trụ giao cho bọn họ vô thượng sức chiến đấu. Bọn họ phi thường mạnh mẽ, đủ để cùng đạo lăng cứng đối cứng. Cái kia cuồn cuộn sát khí cuồn cuộn không ngừng nộ ép mà đến. Muốn đem đạo lăng cắn nuốt, đại chiến kéo dài có chút làm người ta sợ hãi. Lôi thú vô cùng, đạo lăng sừng sững ở chỗ cũ. Chiêu thức đại khai đại hợp. Lực cực điểm áo nghĩa toàn diện vận chuyển, không ngừng oanh phách tứ phương. Ầm ầm, vượt qua ở trên không màu máu ác long quá mức dữ tợn. Há mồm phun ra một vầng màu máu lôi bộc, móng vuốt tê thiên liệt địa, ép đạo lăng thân thể đều ở run lên, lộ chân lông đều ở phun máu. Có lôi thú ba chạm hướng về phía sau lưng hắn. Vô lượng kim trung đều phải bị bổ ra, đập cho hắn thân thể run lên. Đại sự không ổn, nhân tộc liên minh cường giả trầm giọng nói. Lôi kiếp quá hung, hiện tại đạo lăng tuyệt học không cách nào triển khai. Hắn hiện tại nhưng là bị toàn diện áp chế. Có nhãn lực cao thâm đại năng nhìn ra đạo lăng đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Có chút theo không kịp chiến đấu. Rất có thể sẽ chiến tử ở đây. Chết đi, chết ở chỗ này đi. Côn bá dữ tợn gào thét. Vô cực Phật Châu đều không để ý tới. Cảm giác đạo lăng tiềm năng quá mức khiếp người. Hiện tại si kình đều không có ra tay. Đều sắp bị lôi kiếp tế sống. Đây là cái gì? Có cường giả yêu tộc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cảm giác được vô cùng sát khí cuồn cuộn mà đến. Một tôn khủng bố cực điểm bóng mờ vượt qua ở đạo lăng sau lưng. Kỳ lân thần thông, cường giả yêu tộc mừng như điên. Kỳ lân thần thông lại bị đạo lăng bắt được. Này thần thông lúc trước nhưng là bị hàng gia lão cửu nắm giữ. Thích lịch thập bát đả, cùng kỳ lân thần thông, đều là hai đại cường tộc mạnh nhất thần thông. Hống, một tôn kỳ lân cổ thú thôn nguyệt mà khiếu. Hống động vòm trời, một ngôi sao đều bị hống đi. Ầm ầm, vây quanh đạo lăng lôi thú đều ở từng con nổ tung. Đây chính là một tôn kỳ lân vương giả đằng đằng sát khí bạo phát, quét ngang thiên địa, hống động tinh không. Đạo lăng sừng sững ở kỳ lân cổ thú trên lưng, cầm thần côn, hai đại thần thông hợp lực vận chuyển, cảnh vật triệt để mơ hồ. Vòm trời đều ở run lên, phảng phất muốn nứt toác. Bốn phía vồ giết lôi thú đều bị đánh bay, rất nhiều đều nổ tung. Ầm ầm, thần côn xuất kích, kỳ lân giơ lên móng vuốt, nhảy hướng về bầu trời. Con này màu máu ác long trực tiếp bị đánh chết ở chỗ này. Giết, đạo lăng ở hét lớn, kỳ lân cổ thú đang lao nhanh. Bọn họ ở hướng về trong vũ trụ bôn tập, bởi vì bao trùm đại vũ trụ màu máu lôi bạo bên trong. Có một tòa bảy màu lôi chỉ mơ hồ có thể thấy được. Hết chương.